ánh sáng là em, thâm tình là anh. Chương 41, 41, người đàn ông đến từ Los Angeles. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngủ một giấc đến sáng hôm sau Lạc Anh cũng đã khỏi bệnh. Từ sáng sớm cô đã nhận được cuộc gọi từ học viện Lin. Đúng ra cô đã bắt đầu việc giảng dạy ở đó từ lâu nhưng lại xảy ra quá nhiều chuyện. Cuối cùng Hoắc Kinh Vũ quyết định không cho cô đến đó làm giảng viên nữa, cũng không để cô tùy tiện ra khỏi nhà, giữ chặt cô bên mình như thể sợ mất đi. Chuyện ở hộp đêm hôm đó cũng đã được giải quyết. Chuyện cô bị nhốt ở sân thượng cũng đã bắt được thủ phạm. Chính Lạc Anh còn không tưởng Hoắc Kinh Vũ lại có thể giải quyết mọi chuyện nhanh như vậy. Người đàn ông này của cô đúng là không tầm thường. Lạc Anh từ trên lầu đi xuống đã thấy thấp thoáng bóng dáng một người đàn ông lạ đang ngồi ngay bên cạnh Hoắc Kinh Vũ. Hai người còn nói chuyện với nhau rất vui vẻ, tuy trên mặt cả hai đều không có nụ cười nào. Lạc Anh xuống đến nơi mới thấy rõ gương mặt đàn ông đó là một người ngoại quốc, với làn da trắng có khi còn trắng hơn cả cô, mái tóc màu vàng mật ong, vô cùng điển trai. Nếu nói trong hai người ai đẹp trai hơn thì bọn họ chính là kẻ thù một chính một người với nhau. Hai tên đàn ông ngồi nói chuyện còn đụng chạm, mập mờ. Lạc Lạc, đến đây. Hoắc Kinh Vũ đưa tay ra gọi cô đến ngồi ở bên còn lại của mình. Hắn đưa tay sờ qua trán cô, thấy Lạc Anh không còn sốt nữa, gương mặt cũng hồng hào trở lại mới yên tâm mở miệng. Đây là Dylan, bạn thân của anh vừa từ Los Angeles đến. Rồi nhìn sang Dylan, Lạc Anh, vợ của tôi. Lạc Anh nhìn kỹ người đàn ông này. Anh ta mang vẻ lạnh lùng cùng khó gần khiến người khác có cảm giác rất cao thượng, khó mà với tới. Những điều này lại y hệt với người chồng này của cô. Vậy nên bọn họ mới có thể làm bạn của nhau, còn là bạn thân. Chào Dylan, rất vui được gặp anh. Lạc Anh vui vẻ đầu hơi cúi nhẹ. Dylan chỉ gật đầu rồi cười nhẹ với cô. Đến cả cách giao tiếp này cũng y hệt với Hoắc Kinh Vũ. Quả là bạn thân, Lạc Anh bất giác cười thầm. Dylan nhìn sang Hoắc Kinh Vũ. Góc nghiêng của anh ta đúng là làm điêu đứng lòng người. Còn là người nước ngoài nên càng thấy đẹp hơn. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy rõ còn đẹp hơn cả Hoắc Kinh Vũ. Vốn dĩ ngoại hình người châu Á luôn thiệt hơn về chiều cao, vóc dáng, màu da, hay gương mặt phần lớn sẽ không bằng người châu Âu bọn họ. Sau một hồi nói chuyện Lạc Anh mới biết, Dylan chính là ông chủ hộp đêm nơi mà An Nhiên gặp chuyện. Việc cô bị bọn người ở đó ra tay cũng chính Dylan thay Hoắc Kinh Vũ xử lý bọn họ. Nói ta mới biết gia thế của người đàn ông đến từ Los Angeles này cũng không phải dạng tầm thường. Gia đình anh ta sở hữu một tập đoàn tài chính lớn nhất nước Mỹ. Còn mở rộng kinh doanh khắp nơi ở châu Á về nhiều lĩnh vực, đi đến đâu là có tên của mình đến đó. Dylan chính là tài phiệt đời thứ ba. Anh ta lớn hơn Hoắc Kinh Vũ một tuổi nhưng lại xem nhau như người cùng tuổi. Nói chuyện vô cùng thoải mái, thậm chí Dylan cũng rất giỏi tiếng Trung, lúc nói chuyện vô cùng lưu loát. Lạc Anh bất chợt lên tiếng, vậy anh có thể giúp bạn của tôi không? Hoắc Kinh Vũ quay sang nhìn cô, hắn hiểu cô đang nói đến chuyện gì. Chỉ cười nhẹ vuốt qua mái tóc cô rồi nói. Anh đã nói qua chuyện đó với Dylan rồi. Cậu ấy sẽ điều tra giúp chúng ta. Nhưng anh ấy đâu biết An Nhiên trông thế nào chứ. Làm sao mà giúp được. Lạc Anh đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Dylan. Thứ cô nhận lại là một ánh mắt lạnh như băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Kinh Vũ không đáp lại, chỉ cười cho qua. Hai người bọn họ nhìn nhau như thể đang giao tiếp bằng ánh mắt. Ai cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ mỗi Lạc Anh là không hiểu gì. Cô hơi khó chịu không buồn nói nữa liền im bặt. Đừng lo, Dylan đã muốn tìm hiểu chuyện gì thì không có vấn đề gì có thể ngăn được cậu ấy. Hoắc Kinh Vũ biết cô khó chịu liền dỗ dành. Sau đó hai tiếng cả ba người cùng nhau dùng cơm rồi lại nói chuyện phiếm. Dylan kể lại những chuyện dạo này xảy ra xung quanh mình. Chuyện kinh doanh hay chuyện ở Los Angeles thế nào đều kể hết cho Hoắc Kinh Vũ nghe. Bọn họ cũng đã 2 năm rồi mới gặp lại. Hoắc Kinh Vũ thì đã kết hôn cùng Lạc Anh, còn Dylan vẫn độc thân, kiêu ngạo như vậy. Bọn họ còn đùa với nhau bảo Lạc Anh giới thiệu cho Dylan một cô gái thật xinh đẹp giống như cô. Bữa cơm diễn ra vui vẻ vô cùng. Lạc Anh ngồi cùng hai người đàn ông, mặc bọn họ nói mấy chuyện tài chính hay kinh doanh gì đó, cô chỉ chăm chú vào điện thoại gửi hết tin này đến tin khác cho An Nhiên. Một người đàn ông đẹp trai hả? Ở nhà cậu à? An Nhiên tỏ ra ngạc nhiên. Phải, là bạn thân của chồng mình, là người nước ngoài, đẹp trai không kém gì chồng mình đâu nha. Lạc Anh lại lừa cơ hội tâng bốc Hoắc Kinh Vũ. Đẹp hay không thì mình không quan tâm, cậu cũng biết mình rồi mà. Lạc Anh mình vẫn còn chưa quên được chuyện đó đâu. Có thể cảm nhận được An Nhiên rất muốn khóc. Tuy chuyện đã qua lâu như vậy, nhưng đối với một cô gái như An Nhiên đây quả là một cú sốc lớn, có thể sẽ ám ảnh cả cuộc đời của cô ấy. Không phải muốn quên là quên được. Người bạn này của chồng mình chính là chủ của hộp đêm đó. Chồng mình đã nhờ anh ấy điều tra giúp cậu rồi. Yên tâm, sẽ sớm có kết quả. Lạc Anh nhắn xong lại thở hắt một hơi. Bây giờ cũng chỉ có thể hy vọng vào Dylan. Thật sao? Thật, người đàn ông này không đơn giản đâu. Già thế rất khủng đó. Có khi còn giàu hơn cả chồng mình. An Nhiên ở đâu đó đang kinh ngạc, đây là lần đầu tiên cô thấy Lạc Anh khen người đàn ông khác hơn Hoắc Kinh Vũ. Chuyện này càng khó tin hơn chuyện bọn họ đang nói với nhau. Này, cậu chụp thử cho mình xem anh ta trông thế nào đi. Bây giờ người ngạc nhiên lại chính là Lạc Anh. Cô không tin cô bạn này của mình cũng có lúc quan tâm đờ ến ngoại hình của một người đàn ông. Có vẻ là vì nghe đến gia thế khủng nên mới như vậy sao? Lạc Anh len lén trông lúc Dylan đang say sưa nói chuyện. Cô đã chụp được một tấm hình cận mặt anh ta, không quá rõ cũng không quá mờ. Có thể nhìn được ngũ quan của người đàn ông hài hòa thế nào. Đấy, có phải rất đẹp trai không? Lạc Anh gửi kèm icon cười. Đột nhiên An Nhiên im bặt. Lạc Anh chỉ nghĩ đơn giản là cô ấy đang bận gì đó đột xuất, nhưng 2 phút sau lại nhận được tin nhắn với vẻ hốt hoảng của An Nhiên. Chính là người đàn ông hôm đó. Lạc Anh, là anh ta đó. Lạc Anh kinh ngạc đến mức thả cái điện thoại xuống đất. Nghe thấy tiếng động, Hoắc Kinh Vũ liền quay đầu nhìn lại. Thấy Lạc Anh như người mất hồn còn đơ cứng, hai mắt mở to như vừa nhìn thấy ma, hắn lo lắng đi lại, đưa tay sờ soàn khắp cơ thể cô. Lạc, em làm sao vậy, có chỗ nào không khỏe sao? Lạc, trả lời anh. Lạc Anh chỉ lắc đầu, mắt dán chặt trên người đàn ông lạnh lùng đằng kia. Cách chương.